LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1197, tâm tính sập. Cũng khó trách mọi người sẽ như thế kinh ngạc đây. Bởi vì Tô Minh quả bóng này độ khó không thua kém một chút nào đặc sắc bóng rổ tuyển tập bên trong hình ảnh. Ba đại hán ngăn ở Tô Minh phía trước, gọi là một cái che khuất bầu trời nha. Thậm chí có người có thể chú ý tới, Tô Minh con mắt đều đã bị che khuất ngươi. Dù là nhảy lúc thức dậy, đều là nhìn không thấy vòng rổ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, Tô Minh vẫn là ngạnh sinh sinh quăng vào. Không thể không nói cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người đứng lên, vì Tô Minh phấn khích biểu hiện hoan hô. Mà đội giáo viên bên này thì bị đả kích. Hơn nữa bị đả kích còn không nhẹ. Ba người đi phòng một cái, phòng cũng chịu tới vị. Thế nhưng là tại sao hắn còn có thể tiến vào? Hiện trường người xem đã sôi trào. Mà đội giáo viên bên này mỗi người sắc mặt đều khó coi. Chơi game đánh cho tới bây giờ, chưa thấy qua giống như Tô Minh dạng này như thế khó chơi. Chu Ba vẫn là nhịn được bản thân nội tâm tâm tình tiêu cực, mở miệng an ủi, mọi người tụ lực chú ý. Giống như vừa rồi như thế phòng, ta còn không tin hắn thật có thể không có một bóng đều tiến vào. Đội giáo viên bên này điều chỉnh, vẫn có một ít hiệu quả. Làm Chu Ba bắt đầu chuyền bóng thời điểm, Tô Minh bả vai áp lực lớn. Dù sao Tô Minh chỉ có một người mà thôi, hắn có thể bảo vệ tốt Chu Ba. Thế nhưng là còn có vài người khác Tô Minh chú ý không nha. Thế là đội giáo viên người nhận được chuyền bóng sau khi đánh một cái tiểu phối hợp, trực tiếp Lam Đắc Phân. Từ khi Tô Minh trường sau khi, bọn hắn cuối cùng là lần đầu tiên đạt được, cũng coi như là đem xu hướng suy tàn cho đã ngừng lại một chút. Đối với Tô Minh tới nói, tựa hồ đó cũng không phải cái gì tốt tín hiệu. Nhưng Tô Minh cũng không tính quá cấp bách, trong lòng mạch suy nghĩ còn là vô cùng rõ ràng. Mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, dù sao Tô Minh gắt gao tiếp cận cái này Chu Ba được rồi. Tô Minh mục đích là để hắn một phần không được, để hắn đánh như thế phiền muộn. Những người khác đạt được đạt được, Tô Minh cũng ngăn không được. Hơn nữa người mệnh suất đều là có hạn, không có khả năng bọn hắn cũng giống như Tô Minh dạng này có thể trăm phát trăm. Hơn nữa bọn hắn đến 2 điểm, Tô Minh đến 3 phần, sau cùng luôn luôn có thể đem điểm số cho đuổi trở về. Đến Tô Minh cầm banh thời điểm, lần này càng thêm không giảng đạo lý. Bóng vẫn còn chưa qua nửa chàng đây, khoảng cách 3 phần giây cũng không biết có bao xa. Thế nhưng là Tô Minh trực tiếp như vậy ngẩng đầu ném đi. Càng mấu chốt chính là hắn vẫn là ném vào. 7 phân, 5 phân, 4 phân. Điểm số đang bị Tô Minh không ngừng tiếp cận, thậm chí đã truy không sai biệt lắm. Còn lại 4 phân chênh lệch tình huống dưới, Tô Minh lại ném đi một cái 3 phần đi vào. Cái này, thật chỉ còn lại có 1 phân chênh lệch. Mặc dù đội giáo viên bên kia còn dẫn trước một chút đây, nhưng là tâm tình của bọn hắn cũng đã sắp nổ tung. Là cá nhân tâm bên trong đều rõ ràng, có Tô Minh như thế cái đồ biến thái tại, cái này 1 phân chênh lệch chỉ sợ trong nháy mắt không có nha. Cơ hội tới, là Tô Minh không ra. Một hiệp sau khi, đội giáo viên bên kia bởi vì lo lắng, tiến công không có đánh vào, bóng quyền đến Tô Minh bọn hắn bên này. Bất quá Tô Minh nhất thời chủ quan, dẫn bóng sau khi đi mấy bước, đang chuẩn bị cưỡng ép ném rổ đây. Thế nhưng là không cẩn thận bị người từ phía sau đánh một bàn tay. Cái này thuộc về một cái phạm quy, bất quá trọng tài không có thổi. Bóng trực tiếp bị cướp gãy mất, đến Chu Ba tay. Chu Ba ra hỏa này lấy được bóng sau khi, nhanh chóng dẫn bóng chạy về phía trước. Hắn cùng Tô Minh kéo dài khoảng cách, hơn nữa phía trước không có một cái phòng thủ hắn người. Quả bóng này có thể cho hắn tự do phát huy. Thấy thế nào quả bóng này đều muốn nhẹ nhõm tiến vào. Chu Ba có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Hôm nay ngột ngạt cho tới bây giờ, bị Tô Minh cho phòng toàn thân khó chịu. Xem như tìm tới một cái cơ hội, hắn cuối cùng có thể đi vào cầu. Thế là Chu Ba cái này lúc sau đã ở trong lòng tính toán. một hồi đến cùng làm như thế nào ném rổ, để biểu hiện một chút thực lực của mình. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh, lập tức cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Tô Minh bị đội giáo viên những người khác cho ngăn hơi ngăn lại. Muốn lại vọt thẳng đi qua phòng thủ Chu Ba. Cái kia đã là chuyện không thể nào. Thật sự cho rằng ngươi có thể đi vào cầu sao? Ai ngờ vào lúc này Tô Minh khóe miệng lại làm dấy lên một cái đường cong. Mặc dù khoảng cách khá xa hắn là không đụng tới Chu Ba. Nhưng nếu như Tô Minh không muốn, cái này Chu Ba là vô luận như thế nào đều vào không được bóng. Tô Minh lặng yên không một tiếng động thúc dục trong cơ thể mình cổ võ giả nguyên khí. Hơi tán phát một chút đi ra. Lập tức một cỗ khí lưu vô hình xuất hiện ở sân bóng không. Cỗ khí lưu này là hướng về phía Chu Ba đi. Gia hỏa này mới vọt lên đến. Cảm giác được không được bình thường. Tựa hồ thân thể trọng tâm bị thổi có chênh lệch chút ít rồi. Lúc đầu nhất định có thể khấu trừ đi vào một bóng. Kết liễu như thế khấu trừ sai lệch. Phanh Chu Ba đại lực khẽ chụp trực tiếp đập vào vòng rổ biên giới. Một tiếng vang thật lớn sau khi truyền ra. Bóng rổ trực tiếp bị khấu trừ bay. Xem chừng ngây mồm. Mọi người toàn bộ nhìn ngây người. Nhất là những Chu Ba đó người ủng hộ cùng đội giáo viên người. Không hiểu rõ Chu Ba đến cùng đang làm gì. Hắn đây là tại chơi xà sao. Loại này bóng đều khấu trừ không tiến vào. Gia hỏa này cũng quá thái một chút a. Tựa hồ không có ngoại giới đồn đại lợi hại như vậy nha. Vẫn là nói hắn đã triệt để bị Tô Minh dọa sợ. Tâm tính nổ, liền khấu cái giò cũng sẽ không chụp. Chỉ sợ chỉ có Chu Ba một người rõ ràng. Tại hắn nhảy lúc thức dậy đến cùng xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác quái dị kia hắn cả một đời đều không trải nghiệm qua. Để hắn rất hoài nghi có phải hay không gặp quỷ. Mà Tô Minh thì không nói hai lời. Trực tiếp thừa dịp những người khác kinh ngạc thời điểm. Đem rơi xuống đất bóng rổ cho nhặt lên. Nhanh chóng chuyển đến phía trước. Đưa tay lại là một cái không nói lý ba phần. Cái này một cái ba phần triệt để giết chết thi đấu. Lại vượt qua phân. Tại toàn trường thi đấu còn thừa lại 3 phút đồng hồ nhiều một chút tình huống dưới. Đội giáo viên những người kia tâm tính đã bị ảnh hưởng. Muốn đem điểm số cho lật về đến. Đây cơ hồ là không thể nào. Mà tại phân phản siêu không có áp lực gì tình huống dưới. Tô Minh cũng không có khẩn cấp như vậy. Ném 3 phần thời điểm còn cố ý ném mất đi 1-2 cái. Tránh khỏi 100% mệnh suất. Nhìn quá dọa người. Không ít người gặp Tô Minh cuối cùng thất thủ. Cũng coi như là thở dài một hơi. Nếu như một mực dựa theo Tô Minh cái này hiệu suất đến. Giản làm cho người ta tuyệt vọng. Bất quá cái này đã không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì thắng cục đã định. Tô Minh còn truyền lên bóng. Trợ giúp Giang Tiểu Quân tiến vào 2 quả cầu. Tích trọng tài thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc còi huýt. Cuối cùng trận này nhìn như không chút huyền niệm thi đấu hữu nghị như thế kết thúc. Kết liễu vậy mà là Tô Minh dẫn đội đem cường đại đội giáo viên cho làm gục xuống. Chu Ba sắc mặt vô cùng khó coi. Một giây đồng hồ đều không có dừng lại. Trực tiếp cõng bọc của mình đi. Nhìn tựa như có lẽ đã tại bộc phát biên giới. Sau chuyện này, Chu Ba không còn có theo đuổi qua Trầm Mộc Khả. Thậm chí không hề đề cập tới chuyện này. Bởi vì Tô Minh lần này trực tiếp đem hắn đánh ra bóng ma tâm lý tới. Trận này thi đấu thậm chí đối với Chu Ba chuyên nghiệp kiếp sống đều sinh ra ảnh hưởng. Để hắn không có trước đó tự tin như vậy. Mỗi lần một đánh banh thời điểm, đều sẽ nghĩ tới Tô Minh thân ảnh. Sau đó tâm tính sập. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bi cây ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.